tìm được vài đôi Seragon cũng là rất dễ dàng. Bất quá, Orochimaru, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, ta nghĩ chúng ta tuyệt đối sẽ gây nên vị kia lửa giận. Danzo thanh âm, để thời khắc này Orochimaru gật đầu, nói rằng, ta làm sao có thể không biết. Bất quá, đánh một trận thời điểm, Uzumaki Tizan hóa thành cửu đầu thần long, ngươi mang đến không có. Lúc này, Danzo gật đầu, nói rằng, ban đầu bạo tạc, để cửu đầu thần long nát bấy, có rất nhiều toái phiến. Bất quá, đại thể đều là tan thành mây khói. Bất quá vừa lúc, ta ở trên chiến trường, chiếm được như thế một khối. Hiện tại, liền cho ngươi a, Danzo, tuy là trong lòng không muốn cái này thứ này giao cho Orochimaru, thế nhưng vì sau này hợp tác, còn có cánh tay cấy ghép, liền đem này cũng hệ giao cho Orochimaru. Cái này phút chốc, Orochimaru tiếp nhận quyển trục, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, sau đó trực tiếp hướng về đài thí nghiệm đi tới. Danzo, lúc này thì là đi tìm Seragon. Orochimaru mở ra quyển trục, nhìn máu kia màu đỏ huyết nhục, nhàn nhạt cười nói rằng, bát kỳ chi thuật, bất quá là đi qua Uzumaki Whirlpool, sử dụng nhân thể phong ấn sau đó, lấy được nhẫn thuật, mà phương pháp tu luyện, nhất định phải đạt được trước đây Yamata no Orochi một cái huyết nhục. Bất quá, ta gia tộc trong quyển trục trong, đã nói lên, ta đây bộ tộc vốn là Kusanagi bộ tộc, sau đó khi lấy được Yamata no Orochi toái phiến, mới, chỉ có, tạo thành bộ tộc. Nói cách khác, trong thân thể ta, vốn là cụ bị tu luyện bát kỳ chi thuật khiêu chiến. Kageyu đại nhân, cho quyển trục bên trong, cũng phong ấn một khối Yamata no Orochi huyết nhục. Thế nhưng, như vậy, ta khi lấy được cửu đầu thần long huyết nhục, ha ha, Yamata no Orochi huyết nhục cường hóa ta bây giờ thân thể, để cho ta luyện thành bát kỳ chi thuật, nhưng đi qua cửu đầu thần long huyết nhục, để cho ta đạt được tiến hóa. Dù sao, xà chính là xà, vĩnh viễn so ra kém long. Ha ha, khi ta hóa thành cửu đầu thần long thời điểm, cái kia bát kỳ chi thuật liền có thể trở thành cửu đầu thần long thuật. Ha ha, Orochimaru, nơi đây cuồng tiếu cái này. Kageyu, đối với cái này tất cả căn bản cũng không biết. Coi như là đã biết, cũng chỉ có thể tán thán Orochimaru trí tuệ. Quả nhiên không hổ là nguyên tác trong xà thúc a. Tạm thời không đề cập tới Orochimaru cùng Danzo. Lúc này, Kageyu đứng ở vũ quốc, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn, dày đặc nước mưa rơi vào trên thân thể người, nhưng không có để bọn họ cảm giác được nửa điểm không khỏe. Bởi vì, số người này nhiều lắm. Hanzo đứng ở trên một đài cao, nhìn phía dưới ninja, bên cạnh thì là đứng một đám người. Những thứ này đều là từng cái tiểu nhẫn thôn tân tuyển trạch đi ra người dẫn đầu. Cái này phút chốc, một cái thôn ảnh nói rằng, Vũ ảnh, bây giờ chúng ta tập kết 30 thôn lực lượng, nhân số đã đạt đến 5 vạn người, cũng có thể cùng Konoha thôn một hồi cao thấp. Bất quá, lúc này, Thảo ảnh thì là mở miệng nói rằng, nào có dễ dàng như vậy, nếu là vẻn vẹn bằng vào cái này 50.000 ninja, có thể giết chết Konoha thôn. Cái kia Konoha thôn vẫn tính là cái gì đại nhẫn thôn? Mặc dù nói, đánh một trận, vị kia đại nhân, diệt nhiều như vậy ninja. Bây giờ, ngũ đại nhẫn thôn ninja số lượng chung vào một chỗ, còn không nhiều 40 vạn. Thế nhưng, đại nhẫn thôn, chính là đại nhẫn thôn. Hệ thống tính huấn luyện, không phải chúng ta những thứ này tiểu nhẫn thôn có thể so với. Cho nên, chúng ta còn muốn tốt phương pháp. Ngoặc kép, khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta a hát. Ở chỗ này, có